Xích Tâm Tuần Thiên, chương 944, chịu đựng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Phúc Quân xuất hiện tại cao không, đồng thời, một thanh hình thức cổ sơ kiếm, cũng giống như xuyên qua thời gian cùng không gian, chẳng bao giờ biết chi địa phủ xuống, treo tại thiên không cùng Phúc Quân tương đối. Này kiếm dài hẹn 4 thước, kiếm cách là một cái hình elip quấn văn xung quanh. Thần kiếm minh có 2 cái đạo chữ, viết vì Trầm Đô. Điếu Hải Lâu chủ nguy tầm Trầm Đô kiếm. Tại Điếu Hải Lâu lâu chủ Trấn Hải Minh minh chủ bên ngoài, nguy tầm còn có một cái lưu truyền càng rộng danh hiệu, là vì Trầm Đô chân quân, cũng là bởi vì này kiếm. Trầm Đô đối Phúc Quân, Điếu Hải Lâu lâu chủ cùng đại tề quân thần, thế nhưng đồng thời đem ánh mắt ném đến đây. Thiên nhai đài trên cuộc quyết đấu này, quy cách cao, quả thực nghe rợn cả người. Còn ai dám có mờ ám, giờ này khắc này, Quý Thiếu Khanh đã bình tĩnh lại. Bởi vì cô Hoài Tín nói đến câu nói kia. Cái chết của ngươi nhẹ như hồng mao, nhưng Điếu Hải Lâu vinh dự nặng như núi cao. Điếu Hải Lâu vinh dự có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, nhưng là hắn nếu như chết rồi, vậy thì cái rắm đều không tính là. Cho nên cô Hoài Tín nhưng thật ra là tại nói cho hắn biết. Không cần sợ chết, làm sư phụ có thể cứu ngươi. Ngươi muốn duy trì tốt Điếu Hải Lâu vinh dự, khiến chính mình tử vong, phát huy ra lớn nhất giá trị. Vậy hãy để cho ta hiến dâng ra đặc sắc nhất đối quyết, sao Quý Thiếu Khanh ở trong lòng nghĩ. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, hắn liền nghe được lãnh liệt mà tàn khốc kiếm rít tiếng. Kia như xương tuyết kiếm quang, lại phục tiếp cận, vô cùng cấp bách, người kia chi kiếm, lại còn là kiên quyết như thế. Chỉ sợ đương thời chân nhân ở bên, chỉ sợ chân quân xuất tràng, cũng không có nửa điểm dao động dấu vết. Tay của hắn vĩnh viễn sẽ không run rẩy sao? Quý Thiếu Khanh theo bản năng thả ra niệm thủy sinh linh, theo thói quen lấy ảo thuật bỏ chạy. Đạo thuật phát ra lúc hắn mới ý thức tới không đúng, đối phương có thấy rõ ảo thuật năng lực. Cuống quýt phía dưới lại muốn lại xuất hiện long hốt thủy nhưng đã muộn rồi. Khương Vọng tinh chuẩn tìm được hắn chân thân, một kiếm đường ngang, như phân thiên địa, một cánh tay cao cao bay lên. Quý Thiếu Khanh lấy thiếu một ngón tay tay phải ôm lấy cột tay vết thương, trên không trung liên tiếp mấy cái quay cuồng, một lần nữa cùng Khương Vọng kéo ra khoảng cách. Đau nhức khiến cho hắn lửa giận như rừng rực, tử vong đã gần ngay trước mắt, nhưng hắn không cần sợ chết, bởi vì cô Hoài Tín đã hứa hẹn cứu hắn, lại đến, hắn hét lớn, hắn ngược lại muốn hiển hiện dũng khí, hiển hiện dẻo dai tính. Tại sống hay chết trước mắt hiển hiện một vị thiên kiêu kiên cường. Vết thương bị một tầng thủy màng ngăn ngừa, không để máu tươi tiếp tục chảy xuôi. Hắn trên không trung đạp bước một cánh tay thi triển đạo thuật nhưng lại hướng Khương Vọng phản xung. Quý sư huynh, bàng quan Điếu Hải Lâu đệ tử có mấy cái đã không nhịn được lã chã rơi lệ. Vì Quý Thiếu Khanh ngoan cường mà cảm động, đối với Khương Vọng thì trở lại cừu hận ánh mắt. Cô Hoài Tín ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên là hy vọng Quý Thiếu Khanh ở ngoài sáng đường lui, sau đó có thể tìm đường sống trong cõi chết, lấy phải chết quyết tâm thắng qua Khương Vọng, như thế trận chiến này mới không tính là bạch đánh. Nhưng này cái tên là Khương Vọng thiếu niên, chiến đấu tài tình có thể nói đáng sợ, một phần không để cho, đã đem thắng thế vững vàng khóa kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thiếu Khanh hiện tại mới nghĩ tới liều mạng đã không cách nào vãn hồi bại cục rồi. Quân thần đại nhân, cô Hoài Tín đột nhiên xoay người, hướng về phía thiên không kia chỉ hồ hành lễ. Người chỉ có một lần chết, Trúc Bích Quỳnh có thể chết, Quý Thiếu Khanh đương nhiên cũng có thể chết. Sinh tử quyết đấu, không cần oán trách. Bất quá Khương Vọng hiện tại giết hắn cũng đã ân tiêu tan oán giải. Từ nay về sau Quý Thiếu Khanh như trọng hoạch tân sinh, tự nhiên cùng chuyện lúc trước không liên quan. Ta thiết lập đàn phương pháp là vì sau khi quyết đấu, không phải là ảnh hưởng quyết đấu bản thân. Mời Minh Giám, hắn sớm liền quyết định cấp Quý Thiếu Khanh lưu lại điều đường lui, không tiếc đại giới mà chuẩn bị tài liệu bảo vật, muốn tại người kia chiến tử sau, đem hắn chết đi sống lại. Đây vốn là hợp lý, không hề làm trái với quyết đấu quy củ. Nhưng đại tề quân thần Phúc Quân chỉ hồ ở chỗ này, hắn không thể không làm một phen giải thích để tránh Khương Mộng Hùng cảm thấy hắn hỏng rồi quy củ. Trầm Đô kiếm cùng Phúc Quân chỉ hồ xa xa tương đối, tựa hồ cũng không tính phát biểu ý kiến gì. Hợp lý, chỉ hồ bên trong âm thanh nói. Khương Vô Ưu giận dữ. Khương Vọng chết là thật sự chết, Quý Thiếu Khanh chết lại còn có cơ hội sống lại. Kia đây là cái gì chó má sinh tử quyết đấu, nhưng cô Hoài Tín hành vi lại quả thực nhảy ra quy tắc ngoài. Hơn nữa Khương Mộng Hùng đều đồng ý rồi, nàng lại có cái gì không đồng ý lý do. Trừ phẫn nộ, nàng cũng không làm được cái khác. Thiên nhai đài ngoài là thiên nhai đài ngoài. Thiên nhai đài trên là thiên nhai đài trên. Khương Vọng không hề đi quản bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Như vậy hắn cứ tiếp tục huy kiếm. Trạng thái toàn thịnh xuống Quý Thiếu Khanh cũng không là đối thủ, lúc này lấy trọng thương tàn thể, nghĩ bằng huyết dũng lật bàn, lại càng tuyệt không có khả năng. Bàn về dũng khí, Khương Vọng làm sao từng thua cùng người nào? Kiếm tuôn ra sắc bén, ngay lập tức qua lại. Một kiếm này mổ bụng mà qua trực tiếp đem Quý Thiếu Khanh chém rơi xuống mặt đất. Mà Khương Vọng lập trên không trung, giờ này khắc này, cao không phía trên, Trầm Đô cổ kiếm cùng Phúc Quân chỉ hồ xa xa tương đối. Thiên Nhai đài ngoài, đương thời chân nhân cô Hoài Tín đã trúc lên pháp đàn, chỉ chờ Quý Thiếu Khanh vừa chết lập tức cứu hồn còn mệnh. Điếu Hải Lâu Thiên Kiêu đệ tử chính chó chết một dạng ngã trên mặt đất, tóc tai bù xù, đầy mặt huyết ô, cánh tay trái sóng vai mà đoạn, tay phải bạo đi một ngón tay, bộ ngực nơi một đạo sâu đậm vết thương do kiếm gây ra, máu chảy không ngừng. Cầm kiếm thiếu niên treo lập không trung, môi mỏng khẽ mím môi, cặp mắt kia kiên nghị chắc chắn. Hắn cũng không nhìn tới Quý Thiếu Khanh, mà là đưa ánh mắt đối hướng Thiên Nhai đài ngoài giữ lực mà chờ cô Hoài Tín, nhìn vị này đương thời chân nhân. Ngài tính như thế nào cứu hắn? Hắn hỏi, cô Hoài Tín cũng không nói lời nào. Chỉ sợ cái này tên là Khương Vọng thiếu niên, tại Thiên Nhai đài trên trận chiến này chung, đã cho thấy cực kỳ đáng sợ thiên phú, có được cực kỳ rộng lớn tương lai. Nhưng ít ra hiện tại, vẫn không cùng chân nhân đối thoại tư cách. Đang xem cuộc chiến trong đám người có một vị Điếu Hải Lâu thực vụ trưởng lão không nhịn được nói. Quá cuồng vọng rồi, xin hỏi chân nhân, bị trận chiến này thắng lợi hướng váng đầu não sao? Đã không biết chính mình bao nhiêu cân lượng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giống như là lén bình phán, thanh âm lại chưa làm che giấu, gọi người nghe được rõ ràng. Khương Vọng có lẽ nghe thấy được, có lẽ không có nghe thấy. Hắn hướng cô Hoài Tín nói ra vấn đề, nhưng hắn cũng không có đợi chờ trả lời. Hắn rơi xuống, giống như một cây trường thương tự không trung rơi xuống, thẳng tắp sắc bén, không sợ. Hắn, ghim, rơi ngã xuống đất Quý Thiếu Khanh bên cạnh trường thương tư đổi ngược một kiếm đâm xuống. Một kiếm này, trực tiếp ghim thấu Quý Thiếu Khanh ngũ phủ hải, lại vạch trần hắn thông thiên cung tan rã hắn toàn bộ chống cự khả năng. Cảm thụ được đạo nguyên nhanh chóng trôi qua thể nghiệm sinh cơ nhanh chóng tiêu vong cảm giác. Tại đây sống và chết điểm giới hạn Quý Thiếu Khanh loáng thoáng tiếp xúc đã sờ cái gì? Kia đang sụp đổ nội phủ thứ 5 nội phủ chung, quả thực có cái gì, bị trước kia hắn không chú ý, muốn tại chính thức sinh tử chung, mới có cơ hội kiến giải môn sao? Hắn mừng như điên, hắn dùng sau cùng khí lực thế nhưng đối Khương Vọng nặn ra tươi cười. Trận chiến này là ngươi thắng, Quý mỗ tài nghệ không bằng người, chết mà không oán. Thể diện chiến tử, đợi ngày sau ta tới tìm ngươi, ngươi có thể hay không như vậy thể diện đâu. Hay là nói, có thể không cam lòng, có thể sợ hãi, có thể khóc giống lưu nước mắt a, hắn nghĩ. Hắn mang ý nghĩ như vậy, đợi chờ chết đi, nhưng hắn phát hiện sinh mệnh trôi qua ngưng rồi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Khương Vọng, Khương Vọng chính vận chuyển chân nguyên, dùng kém bản lĩnh trị liệu đạo thuật dè dặt vì hắn chữa thương. Làm cái gì, hắn dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, lại bị tiện tay nhấn một cái, liền vững vàng dán trở về mặt đất. Khương Vọng hạ thủ thời điểm cực có chừng mực, chỉ hỏng rồi Quý Thiếu Khanh tu vi, lại không có gì tới chết thương tổn. Hắn trị liệu đạo thuật đương nhiên rất không chịu nổi, nhưng dừng lại cầm máu cái gì đó, nhưng cũng vấn đề không lớn. Ngay tại nhiều tu sĩ vây xem chung, hắn giống như là chiếu cố chí thân bạn tốt một dạng, thong thả ung dung vì Quý Thiếu Khanh xử lý tốt vết thương. Sau đó ngẩng đầu, hướng về phía vị kia đương thời chân nhân nói ra. Mấy ngày hôm trước chính là ở chỗ này, ta nghe được một câu nói, gọi. Người như đèn, mệnh như ru, thái độ của hắn rất đoan chính, thanh âm cũng rất làm lễ ra mắt bề ngoài. Nhưng bình tĩnh sâu dưới biển, là vô tận sóng dữ. Hắn nói, ta rất muốn biết đương dầu thắp từ chịu đựng tận sau đó, đang còn có thể hay không châm lại. Quý Thiếu Khanh hoảng sợ trợn tròn hai mắt, lúc này muốn cắn lưỡi tự vẫn. Lại bị Khương Vọng không chút do dự một cái tát quạt nát rồi miệng đầy hàm răng. Khương Vọng thu hồi bàn tay, rất thể thiếp mà đem Quý Thiếu Khanh đầu mở chính, khiến hắn nằm được càng hợp quy tắc một ít. Sau đó ngay tại người kia bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn tại đây Thiên Nhai đài trên cũng chịu đựng cái 9 ngày 9 đêm. Sinh sinh chịu đựng chết Quý Thiếu Khanh, sau đó lại xem cô Hoài Tín còn có thể hay không cứu sống người kia. Cách chương.